Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 894, tiếng nổ cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó trong trọng trấn từng tiếng pháo vang lên tiếp đến trực tiếp rơi vào máy vác đá ở phía sau ở quân cao chiều. Tiếng nổ cực lớn đột nhiên khiến cho trọng địa máy vác đá đại loạn, hơn nữa bộ phận máy bắn đá đều bị phá hủy. Đám binh vác đá đó còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chủ tướng đứng đầu nhìn thấy máy vác đá trong chốc lát bị nổ hủy một nửa, trong mắt đầy sự kinh ngạc và không tin, hắn ta không dám tin đây là thật. Vốn dĩ hắn ta còn nghĩ, máy bắn đá đợi đến lúc quan trọng mới sử dụng, tốt nhất là đợi đến hồi chuông chiến đấu vang lên, dưới tường thành chống cự kịch liệt, máy bắn đá đột nhiên bắn đá vào sẽ khiến sĩ khí tổn thất lớn. Nhưng nào ngờ được, sĩ khí tổn thất lớn lại là bọn họ, máy bắn đá của bọn họ ngay cả một viên đá cũng chưa bắn ra. Càng khiến họ không thể tin tưởng được, bộ đội công thành dưới trượng bọn họ chỉ có 5.000 người, trong thời gian ngắn ngủi vậy mà lại chết 2-3.000 người một cách khó hiểu. Số còn lại sợ hãi chạy trốn về sau, nhưng vừa trên đường chạy, đã có tiếng pháo vang lên trong bọn họ, trực tiếp nổ tung bọn họ. 5.000 người, tổng cộng dùng không tới 10 phút đã tiêu diệt toàn quân, hắn ta cho rằng bản thân nhìn nhầm, vô cùng kinh ngạc như vậy còn có chủ tướng đường phải. Hắn ta cũng sử dụng chiến lược giống vậy, vốn cho rằng trăm thử không vui, quân con cháu ở trước mặt chắc chắn sẽ bị bọn họ tiêu diệt hết. Nhưng nào ngờ cuộc chiến mới bắt đầu, hắn ta đã tổn thất hơn 5.000 người, máy vác đá cũng bị hủy mất, tình trạng như vậy chỉ khiến trong lòng hắn ta còn lại sự sợ hãi. Lúc trước hắn ta vô cùng tự tin, còn kiêu ngạo cho rằng tuyệt đối có thể khiến quân con cháu khóc lóc thảm thiết, cầu xin tha. Nhưng quay đầu lại người khóc lóc thảm thiết, cầu xin tha e lại là bọn họ, 5.000 người chết nhanh như vậy, đưa thêm mấy nghìn người lên cũng là con đường chết. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.